Ma đế bĩ thê, tuyệt sắc ngự thú sư. Tác giả, nữ vương đồng. Thực hiện, thư viện báo. Chương 139, 139. Chương 139 hồng nhạt khách quý tạp. Từ luyện đan thương hội ra tới sau. Mấy ngày liền kia thấy tỷ tỷ tâm tình không tốt. Liền díu dít liều mạng nói chuyện thảo tỷ tỷ vui vẻ, nhìn như thế vì nàng suy nghĩ đệ đệ. Liên thanh đảo qua u ám. Tràn ra miệng cười mang theo Kiệt Nhi đi đến tụ tiên lâu, đi vào trước. Mấy ngày liền Kiệt bám trụ Liên Thanh tay. Tỷ, nơi này ăn cơm quá quý. Một bữa cơm hơn 1.000 lượng hoàng kim. Nếu là mấy tháng trước, nay bút số lượng mấy ngày liền Kiệt tưởng cũng không dám tưởng. Mà hắn cư nhiên một bữa cơm liền tiêu xài rớt. Kiệt Nhi, nơi này đồ ăn ăn ngon. Tỷ tỷ ăn nghiện rồi. Nếu là đến khác tửu lầu dùng bữa. Ăn không đủ no, Liên Thanh miệng kỳ thật không điêu. Nhưng sáng nay ở khách điếm dùng bữa khi, nàng liền không ăn mấy khẩu, mấy ngày liền Kiệt nghe nói tỷ tỷ sẽ ăn không đủ no. Thái độ cũng liền không như vậy cường ngạnh, Liên Thanh nửa kéo nửa mang đem mấy ngày liền Kiệt kéo. Vào tụ tiên lâu điếm tiểu nhị thấy Liên Thanh quen thuộc gương mặt. Vội đi lên tiếp đón đến, cô nương cùng tiểu thiếu gia dùng bữa đâu. Ân, thượng vài đạo cùng ngày hôm qua không giống nhau chiêu bài đồ ăn. Liên Thanh tuyển cái góc vị trí. Đem đệ đệ ấn ở băng ghế ngồi hảo, mấy ngày liền Kiệt nghĩ thầm tới cũng tới rồi. Vậy vui vui vẻ vẻ ăn một đốn. Ngày sau hắn nhất định phải kiếm nhiều hơn tiền hồi báo tỷ tỷ. 15 phút sau, một loạt gã sai vặt lục tục thượng đồ ăn. Bưng lên 5 đạo cùng hôm qua hoàn toàn bất đồng món ăn, hoa mai xào lộc ti. Phù dung hầm gà viên, mật nước gà rán chân, cá trích đậu hủ nấu, cộng thêm 1/7 màu phượng hoàng bánh vì đồ ngọt, nhìn trên bàn sắc hương vị đều đầy đủ món. Ngon, Liên Thanh cùng mấy ngày liền Kiệt đều tới ăn uống, nhặt lên chiếc đũa một cái kẹp một cái ăn. Tụ tiên lâu đỉnh tầng vì không mở ra khu vực, 1 năm 4 mùa 365 thiên lý. Này một tầng cơ hồ đều là không chí, nhưng hôm nay không biết là chỗ nào thổi quái phong. Cư nhiên đem phía sau màn đại lão bản cấp đưa tới. Hừng Đông không bao lâu liền ở trên giường nằm, nhưng làm trưởng quầy tiểu nhị khó xử. Không biết nên như thế nào hầu hạ đại chủ tử. Điện chủ, cô nương tới. Lộc Ưng trộm nhìn điện chủ phản ứng. Thế nhưng thấy điện chủ yêu nghiệt dung nhan trên mặt mang cười. Lâu Tiêu từ trên giường ngồi dậy, xuống đất hướng giấy bên cửa sổ đi đến, liếc mắt một cái quét tới rồi đại đường trong một góc nàng, phái người đi xuống hỏi một chút. Tụ tiên lâu đồ ăn nhưng hợp nàng ăn uống, là Lộc Ưng gần đây đi theo chủ tử bên người, đầu óc phản ứng cần thiết muốn mau. Chủ tử hạ đạt cái gì mệnh lệnh không được có bất luận cái gì nghi hoặc một lát sau. Lâu Tiêu liền thấy một người gã sai vặt lễ phép mà tiếp cận tiểu nha đầu, cô nương ngươi hảo. Tụ tiên lâu gần nhất ở làm điều tra. Có thể phiền toái ngươi. Ân, có thể. Liên Thanh rất vừa lòng tụ tiên lâu phục vụ. Hỗ trợ làm điều tra cũng không đáng ngại, gã sai vặt cao hứng mà mỉm cười. Cô nương, xin hỏi ngươi đối chúng ta tụ tiên lâu đồ ăn vừa lòng sao? Liên Thanh gật gật đầu. Vừa lòng, có bao nhiêu vừa lòng đâu. Gã sai vặt tiếp tục hỏi, Liên Thanh hơi chau mày. Vấn đề này, có lẽ là gã sai vặt cũng phản ứng lại đây hắn vấn đề quá mức xảo quyệt. Chạy nhanh thay đổi một cái. Cô nương, ngươi đối chúng ta tụ tiên lâu cái gì đồ ăn phẩm vừa lòng đâu. Ân, Ngọc Trâm ra gà, sữa đông 2 tầng còn có gà rán chân đều khá tốt ăn. Liên Thanh tùy ý chọn vài món thức ăn. Tụ tiên lâu chiêu bài đồ ăn nàng đều thực vừa lòng, gã sai vặt hỏi này mấy vấn đề liền không có. Từ cổ tay áo móc ra một trương phấn nộn sắc tạp. Chúc mừng nói, cô nương, ngươi là tụ tiên lâu đệ nhất vị bị điều tra khách quý. Này trương khách quý tạp liền tặng cho ngươi, ân. Liên Thanh nhìn chằm chằm kia trương màu hồng phấn. Mặt trên khắc lại đại đại, khách quý tạp 3 chữ, vì sao tụ tiên lâu mỗi lần có hoạt động đều hàng. Ở trên người nàng, hết chương.